Chương 440, Vladimir. Thiến Thiến chạy lên đi bắt được Vladimir chân, còn thật cho là hắn đang trêu chọc nàng chơi đây. Tiểu bằng hưu hắc hắc. Thanh âm khàn khàn, con mắt màu đỏ túi đầu nhìn lấy nàng. Thiến Thiến gãi gãi đầu, một mặt manh manh đi nâng lên, đang tò mò hắn muốn làm gì đây. Thật ra thanh âm là một người nam nhân âm thanh, cho nên Thiến Thiến thì xưng hô như vậy. Vladimir ngồi xổm xuống hé miệng, đối với Thiến Thiến cổ khẽ cắn kèn kẹt lúng túng. Vladimir hàm răng đều rơi sạch, hai hàng giường khẽ trương khẽ hợp. Thiến Thiến không nhúc nhích, cũng không biết xảy ra chuyện gì, quá đen đều không nhìn thấy. Cái này Vladimir thì bắt đầu sợ hãi, không có cắn đâu, cũng là nhẹ nhàng chạm đến, thì bị chấn nát hàm răng. Một cái khác Vladimir thẹn quá hóa giận à, nhìn đến chung quanh mấy người chạy tới, móc ra một cây đao, chồng chất mở cái kia Vladimir, đối với Thiến Thiến đầu thì chém đi xuống. Răng rắc đao gây mất hai cái Vladimir không có minh bạch xảy ra chuyện gì đâu, Thiến Thiến mi tâm chợt lóe lên huyết hồng, liền đem bo nở hà nở hút đi vào. Hai tiếng kêu thảm thiết về sau, bốn phía an tĩnh một chút. Thiến Thiến sờ sờ mi tâm của nàng, trong đầu nghĩ đến, vừa mới là người xấu a không phải bịt mắt trốn tìm Lâm Nguyệt Thiên nghe được kêu thảm mở ra điện thoại di động đèn tin, đồng nhiên hướng bên trong hướng, cũng không biết làm sao tăng thêm lòng dũng cảm, vừa mới Thiến Thiến chạy vào đi lúc, nàng còn sợ muốn chết. Mấy người hướng kêu thảm chạy tới, Thiến Thiến còn đứng tại chỗ không nhúc nhích đây. Lâm Nguyệt Thiên đi lên ôm chặt nàng, xem xét có sao không, Thiến Thiến nói ra, biểu cô, Thiến Thiến không có việc gì, Thiến Thiến đang bịt mắt trốn tìm đây. Thế nhưng là Lâm Nguyệt Thiên không thể tin nàng, vừa mới kêu thảm cỡ nào thê thảm. Nguyệt Thiên, các ngươi mau nhìn mặt đất tống tống phát run chiếu trên mặt đất hàm răng đây là hàm răng còn có đoạn đao có huyết. Lâm Nguyệt Thiên đều không bình tĩnh, vừa mới cái này bên trong khẳng định phát sinh qua cái gì. Ngoại trừ Long Yên Nhiên còn lại mấy cái đều phát run lên, Cao Phỉ Phỉ còn biên tập tin nhắn, thông chi cha của nàng, quốc an bộ cao tam đâu, cái này hàm răng cũng là Vladimir, nàng gặp qua Thiến Thiến, nói cho biểu cô, vừa mới nơi này là có người hay không. Thiến Thiến không nói lời nào, túi đầu, Long Yên Nhiên cũng không biết giúp thế nào nàng trả lời, chỉ có thể nói, đều đừng hỏi nữa, Thiến Thiến khẳng định hù dọa. Lâm Nguyệt Thiên gật gật đầu, ôm lấy nàng, nhìn bốn phía, sắc mặt hoảng hốt nói, bối bối cùng Tiểu Tuyết đâu hỏng bét. Tiểu Tuyết ở bên ngoài, chúng ta mau đi ra, nơi này không an toàn. Ngoài bia rừng còn có một cái Vladimir, đang nghe kêu thảm về sau, Lý Hễ Nờ đến xem xét, kết quả phát hiện khí tức của bọn hắn không có, lại nhìn đến Cơ Vô Tuyết một cái dưới ánh đèn đường ngốc đứng đấy, liền muốn ôm đi bối bối bĩu môi đi ra, nhìn đến Vladimir mắt sáng lên, đừng chạy bối bối cầm đến ngươi. Hai đứa bé này lại còn coi trò chơi ở Vladimir trực tiếp lộ ra răng nanh hù dọa tiểu bằng hữu đâu bối bối nói cái kia làm mặt quỷ đây. Vladimir còn tưởng rằng hắn không đủ hung ác, lần nữa lộ ra răng nanh, dương nanh múa vướt bại hoại Cơ Vô Tuyết chôn nở ơ bối bối đằng sau ửm. Vladimir ngốc sửng sốt một chút, làm sao cũng không sợ ai trong rừng cây có ánh sáng. Vladimir ám đạo không tốt, có người tới, lập tức xông đi lên bắt được bối bối. Bối bối bị hắn bắt được, Cơ Vô Tuyết tay nhỏ giúp đập, bối bối như thế nào đều không tránh thoát được, sau đó tay bắt được Vladimir một cái nháy mắt, Vladimir không có, bị bối bối bạch viêm đốt cháy. Lại là kêu thảm. Lâm Nguyệt Tiên mấy cái lại bước nhanh, tâm đều nhảy ra ngoài, ám đạo có thể không thể xảy ra chuyện gì a quá tốt rồi, các nàng đều tại Giang Ninh Hô, ngựa khi đều tràn ngập kinh hỉ. Còn lại mấy cái nghe vậy thở dài một hơi bối bối, không nên chạy loạn. Lâm Nguyệt Tiên tức giận mắng. Ha ha, bối bối cầm đến một cái bối bối nói, phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian che miệng. Long Yên Nhiên nhìn lấy mấy người các nàng ánh mắt giải thích nói, tiểu bằng hưu khoác lác đâu tỉ tỉ khoác lác châu đi đâu rồi. Thiến Thiến ánh mắt bốn phía ngắm, hiếu kỳ hỏi. Bối bối thở phì phò nói, mới không có, bối bối cũng là cầm đến một cái, có phải hay không Tiểu Tuyết nói giữ chặt Cơ Vô Tuyết? Ừ, cầm đến một cái, Tiểu Tuyết cũng có phần. Cơ Vô Tuyết thừa nhận. Long Yên Nhiên sờ lấy cái chán, đã không lời có thể nói. Còn tốt Lâm Nguyệt Tiên các nàng xem lấy bốn phía yên tĩnh, đều không tin, cầm đến rồi người đâu. Lăng Vân bên này hắn muốn ký kết vị mỹ nữ kia gọi Dương Lệ Na, Giang Bắc Đại học Hoa Khôi. Dương Tiểu Thư, chúng ta là chính quy công ty. Cái này... có thể hay không cho ta chút thời gian cân nhắc. Dương Lệ Na do dự dự trả lời. Nàng cũng là phổ thông gia đình, không có cái gì lôi nhân bối cảnh, kiến thức cũng không nhiều. Lăng Vân nói lên điều kiện quá phong phú, không thể không khiến nàng đem lòng sinh nghi. Trước mắt nàng là cần dùng gấp tiền, không bài trừ người khác có tâm cơ bố cục. Thời gian không đợi người, mở ớt tờ cơ hội Na y xe không con nở cơ hội Na ho nữ A. Dương Lệ Na nội tâm cũng đang dãy rủa A. Nếu như Lăng Vân không có lừa nàng, như vậy đây chính là một cái cơ hội. Nỗ lực đọc sách không phải là vì cuộc sống tốt hơn a, lúc này cũng là một đầu kim quang đại đạo a. Ngay tại Dương Lệ Na quyết định ký kết lúc nàng cùng phòng giữ chặt Dương Lệ Na, nói ra, Lệ Na, nào có lớn như vậy hết xanh đường cái nhảy ngươi cần phải biết, không phải vậy bị bán còn giúp người khác kiếm. Tiền đâu một bên Hứa Nhạc hận không thể quất nàng mấy cái con chim con nàng chuyện gì đây không phải mù quay rối A Dương Lệ Na trong lúc nhất thời lại do dự. Nàng cùng phòng cũng là quan tâm nàng, nói đều là đạo lý, có điều nàng cùng phòng cũng có chút tư tâm nghĩ. Lệ Na, theo ta thấy Lưu lão bản không tệ à, muốn không ngươi cùng hắn được, về sau thì không lo ăn mặc. Đến mức cái kia từ thiếu gia, ta nhìn coi như xong, hắn cũng liền chơi đùa ngươi thôi, chơi chán coi như đổ bỏ đi mất đi. Nghe nàng cùng phòng, Dương Lệ Na nước mắt bất tranh khí tích tích tích chảy xuống, đoạn thời gian trước ba ba của nàng mở tàu điện đụng phải một cỗ cao cấp rộn giỏi sơ, đối phương mở miệng liền muốn nhà nàng bồi 200 ngàn, đối với phổ thông nhà tới nói, đây chính là một khoản con số không nhỏ a, trong nhà nàng không bỏ ra nổi. Cái này không để cho cùng phòng cũng nghe nói, thì giới thiệu Lưu lão bản cho nàng nhận biết, môi giới đạt được không ít chỗ tốt đây. Thiên Đường Điểu đứng tại Hứa Nhạc bả vai, lập tức bay đến Dương Lệ Na bả vai, gào lên, ta dám dùng chim phẩm đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lưu giữ đang lừa gạt hành động. Lăng Vân mang theo khẩu trang, nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, Hứa Nhạc có loại muốn đem cái này buồn điểu nướng xúc động. Một cái anh Vũ nói lời này tại trong lòng các nàng khẳng định là huấn luyện rất lâu chỉ thấy Dương Lệ Na thẳng tắp lắc đầu, nói ra, quá muộn, các ngươi trở về đi, ngày mai ta hồi cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nói xong cũng mang theo nàng cùng phòng trở về. Lăng Vân tại chỗ thở dài một hơi, lộ ra rất bất đắc dĩ, cũng không trách người nào đi. Đổi hắn trước kia cũng nhất định phải cẩn thận đối đại a thời đại này vẫn là có mấy cái như vậy hảo nữ hài tử, hiểu được chân quý chính mình, Dương Lệ Na cũng là loại này nữ hài, bất quá có chu tờ ngây thơ ngốc dạng.